Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 395, sòng bạc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Minh đáp, ngươi mang theo ta đi sòng bạc, không, không muốn, ta đừng đi. Trần Khang trong lúc nhất thời trở nên hoảng sợ, hắn biết rõ được trong sòng bài người đáng sợ, mà lại hắn thiếu nhiều như vậy tiền đánh bạc, ngày bình thường chính là tránh cũng không kịp, như thế nào lại đi chủ động đưa đi lên cửa đâu. Cho nên vừa nghe nói Hạ Minh muốn dẫn lấy hắn đi sòng bạc, Trần Khang cũng là hoảng sợ. Ngươi không đi, có tin ta hay không, hiện tại liền đạp chết ngươi. Hạ Minh có chút phẫn nộ nói, Hạ Minh bên trong vô cùng tức giận, cái này hỗn đản dựng vào mình nữ nhi không nói, lại còn nhát gan như vậy sợ phiền phức mà, cái này khiến Hạ Minh làm sao có thể không tức giận. Ta, Trần Khang trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, bất quá ở trong lòng lại là đem Hạ Minh cho mắng lên hoa. Theo ta đi, ngươi không đi ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hạ Minh hung hãn nói. Trần Tuyết Nga có chút lo lắng bắt lấy Hạ Minh cánh tay, Hạ Minh thì là lắc đầu, ra hiệu Trần Tuyết Nga yên tâm, sẽ không ra loạn gì. Thế nhưng là Trần Tuyết Nga vẫn còn có chút lo lắng, cái này trong sòng bài cũng không phải cái gì người đều có thể đi địa phương, trong này tam giáo cửu lưu người đều có, mà lại trong truyền thuyết cái này trong sòng bài người, đều là một chút hung ác người, vạn nhất Hạ Minh xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Yên tâm đi ta không sao mà, Hạ Minh cười cười, sau đó rời khỏi nơi này. Tại Trần Khang dẫn đầu dưới, Hạ Minh tìm được một chỗ sòng bạc ngầm, không thể không nói, cái này sòng bạc còn thật không là bình thường bí ẩn, bởi vì hiện tại Hoa Hạ đang đả kích loại này nội dung độc hại, cho nên cái này sòng bạc tự nhiên là làm đả kích trọng điểm đối tượng. Mở sòng bạc đây chính là trọng phạm tội, trừ phi những cái kia có người người, đương nhiên cho dù là những cái kia có người người cũng không dám như thế trắng trợn mở sòng bạc. Hạ Minh siêu đi tới cái này sòng bạc là một cái dưới đất sòng bạc không đúng, phải nói nơi này là một cái dưới đất nhà để xe, diện tích còn không nhỏ, có chừng 500 mét vuông lớn như vậy đi, bên trong còn có không ít người, dưới tình huống bình thường, người bình thường là không cách nào tiến vào bên trong. Ngoại trừ những lão nhân kia ngoại trừ, về phần những cái kia người mới, thì là cần lão nhân giới thiệu, nếu không người bình thường thật đúng là vào không được, so sánh với mà nói, lúc trước tiến vào từ mậu cái kia sòng bạc thời điểm, nhưng là muốn so cái này sòng bạc nghiêm ngặt nhiều. Mà lại cái này kiểm tra thời điểm cũng muốn so cái này sòng bạc càng thêm nghiêm ngặt. Hạ Minh đi tới cái này bên ngoài, lúc này có hai cái nhìn chàng tử người ngăn cản Hạ Minh, hai người âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi là tới làm gì? Đánh bạc, xoát, Hạ Minh để hai người kia sắc mặt hơi đổi, dưới tình huống bình thường tới đây đánh bạc người, phần lớn là vô cùng mịt mờ biểu đạt tuyệt đối sẽ không tưởng Hạ Minh dạng này, trực tiếp trắng trợn nói ra, cái này khiến hai người kia không khỏi bắt đầu hoài nghi. Không biết Hạ Minh có phải hay không là cảnh sát, ta nghĩ huynh đệ đi lộn chỗ, chúng ta nơi này là chính quy công ty, làm sao có thể đánh bạc, huynh đệ vẫn là đi địa phương khác đi. Hai cái này cản đường người nói. Hai vị đại ca các ngươi không biết ta là Tiểu Trần A, thường xuyên ở chỗ này chơi. Lúc này Trần Khang chịu không được Hạ Minh cái kia ánh mắt uy hiếp, vội vàng đi tới nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tiểu Trần nguyên lai là ngươi A, hai người kia hiển nhiên nhận biết Trần Khang, liền nói ngay. Người này là ngươi mang tới người quen, đúng vậy A, hai vị đại ca, ngươi nhìn có thể thả chúng ta đi vào A, Trần Khang thận trọng nói. Được thôi, nếu là ngươi Tiểu Trần giới thiệu người tới, như vậy chúng ta liền tin ngươi một lần, đi vào đi. Hai người kia thả mở đường miệng, Hạ Minh thì là mang theo Trần Khang đi vào, lúc này hai người kia một cái trong đó nói ra. Đi tìm bác ca, gia hỏa này thiếu chúng ta không ít tiền, hôm nay cũng là thời điểm để hắn trả. Rõ, sau đó một người khác nhanh chóng rời khỏi nơi này, làm Hạ Minh đi vào sòng bạc về sau, cũng là một trận cảm thán, bên trong vô cùng ồn ào, làm cái gì đều có chơi con xúc sắc, có chơi bài, có chơi nhãn hiệu chín, có thể nói là cái gì cần có đều có. Cho dù là Hạ Minh đều là nhìn hoa mắt, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhìn ta có thể rời đi rồi sao? Ta tới đây, bác ca nhất định biết tin tức, đến lúc đó chờ hắn tới, ta nhất định phải chết A, Trần Khang mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh tranh thủ thời gian thả hắn rời đi, Trần Khang nhưng không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nếu như bác ca tới, như vậy mình liền thật chết chắc, 100 vạn tiền đánh bạc A, vậy còn không đến chặt hắn tay A, bớt nói nhảm. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy Trần Khang như thế sợ hãi bác ca, nghĩ đến bác ca chính là chủ nợ, Hạ Minh mục đích cũng chính là vì tìm vị này cái gọi là bác ca, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. An an tĩnh tĩnh ở chỗ này chờ. Đợi đại khái 20 phút về sau, Hạ Minh cuối cùng là chờ đến người tới, Hạ Minh nhìn một chút người này, một thân cách Âu phục mang theo màu đen kính râm, tóc húi cua, nhìn mang theo một chút sát khí, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật mà lại tại người này phía sau, còn đi theo bốn người này chia hai nhóm phân biệt xếp tại người này phía sau. Bác ca, là bác ca ta phải xong đời. Trần Khang nhìn thấy người này về sau, lập tức kêu to lên, muốn né tránh, nhưng là cái này lúc sau đã không trọng yếu, bởi vì bác ca đã đi tới Trần Khang trước mặt, bác ca cười lạnh nói. Trần Khang, ngươi thiếu ta tiền đánh bạc vừa đánh tính lúc nào còn a, cái này đều là thiếu hơn 4 tháng a, bác ca tha mạng a, lại cho ta một đoạn thời gian, tại cho ta một đoạn thời gian ta nhất định có thể trả hết, bác ca thu thu ngươi đang cho ta một đoạn thời gian. Trần Khang trực tiếp quỳ trên mặt đất đập lấy khấu đầu, không ngừng cầu khẩn bác ca, hy vọng bác ca có thể cho nó một đầu sinh lộ. Thảo, liền con chó của ngươi hình dáng, ngươi còn có tiền trả nợ, Trần Khang, ta cho ngươi biết, hoặc là đem ngươi nhà phòng ở bán gán nợ, hoặc là nha. Sau khi nói đến đây, bác ca lộ ra một vòng dâm uế ánh mắt cười tủm tỉm nói. Nghe nói ngươi có cái nữ nhi dáng dấp còn không tệ, nghe nói là cái cực phẩm, hoặc là để cho ta chơi nàng một năm, cứ tính như vậy, thế nào? Ha ha ha, bác ca người này dáng dấp khó coi như vậy, làm sao lại sinh ra như thế một cái xinh đẹp nữ nhi ra, chẳng qua nếu như có thể chơi đùa nữ nhi của hắn cũng không tệ ạ, nghe nói nữ nhi của hắn dáng dấp nhưng thủy linh đây, nhất là cái kia trước ngực a, càng làm cho người thèm nhỏ dãi đâu, hắc hắc, nếu như có thể ngủ một giấc chính là chết cũng cam tâm tình nguyện a, bác ca, nhà kia không phải ta a, ta cũng không bán được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khang vội vàng cầu khẩn nói ra, nhà kia là người ta, không phải nhà ta. Vậy thì càng tốt hơn, liền dùng con gái của ngươi người tới gán nợ đi. Bác ca cười lạnh nói. Được, bác ca, ngươi muốn là muốn nữ nhân kia ta đem hắn tặng cho ngươi, bác ca, ngươi nhìn cái này tiền đánh bạc. Trần Khang mặt mũi tràn đầy bóp mị đi tới Trần Khang trước mặt cười nói. Tiền đánh bạc liền cho ngươi miễn đi. Hỗn trướng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, cách trương.